Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Phần 220. 220. Đường Trung úy, lão đại, Hứa Trạch thấy được Hàn Ngữ Hâm, lập tức lớn tiếng kêu một câu, trong giọng nói tràn đầy kích động. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Hứa Trạch gật gật đầu, đem hắn kéo đến một bên, thấp thấp dò hỏi một câu, ngày hôm qua là khắc chấn sự tình, có hay không người đi tìm ngươi? Lão đại, quân bộ người cũng tìm ngươi. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hứa Trạch lập tức thật cẩn thận hỏi lại một câu, quân bộ? Nghe được Hứa Trạch hỏi lại, Hàn Ngữ Hâm sửng sốt, nàng không biết quân bộ sự tình a? Quân bộ người cũng không có tới đi tìm nàng a? Hàn Ngữ Hâm hôm nay chỉ là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì là khắc chấn thú triều sự tình không có người biết đâu? Rốt cuộc ngày hôm qua lạc khắc chấn cũng có không ít người, còn có quân sư còn mang theo hắn thuộc hạ lại đây. Từ từ, quân bộ người. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên mày hơi hơi nhăn lại, nhìn Hứa Trạch, là quân bộ cái nào bộ môn người tìm ngươi? Là người quen sao? Ân, người quen. Hứa Trạch lúc này gật gật đầu, nếu không phải bởi vì tới người là người quen còn đưa ra quân bộ giấy chứng nhận cùng với nguyên soái đại nhân tự tay viết ký tên bảo mật hiệp nghị thư, bọn họ cũng sẽ không như thế giữ kín như bưng. Rốt cuộc lạc khắc chấn người là bị vứt bỏ người, nếu đã bị gia tộc vứt bỏ, bị đế quốc vứt bỏ, bọn họ bổn sẽ không như vậy để ý quân bộ mệnh lệnh. Nhưng là lúc này đây mang theo mệnh lệnh tới người, lại làm cho bọn họ không thể không để ý. Là quân sư, Hàn Ngữ Hâm lúc này thực khẳng định mở miệng, là quân sư đi tìm các ngươi đúng hay không? Ân, là hắn. Hứa Trạch lại lần nữa gật gật đầu, lão đại, chẳng lẽ ngươi cũng không biết quân sư thân phận thật sự sao? Nguyên bản Hứa Trạch còn tưởng rằng Hàn Ngữ Hâm sẽ biết Đường Nguyên Bách thân phận, xem ra nàng cũng bị chẳng hay biết gì. Ta hiện tại đại khái đã biết. Hàn Ngữ Hâm đạm đạm cười, lúc này nàng đã cảm ứng được có hai cổ quen thuộc hơi thở đang ở bay nhanh tới gần nơi này. Chờ kia hai người đến gần, Hàn Ngữ Hâm hướng về phía bọn họ hơi hơi mỉm cười. Tới, hai người kia thật đúng là đều là người quen. Đúng là Đường Nguyên Bách thủ hạ Trương Hoán cùng Đỉnh Lũ. Ân, cầm đầu Trương Hoán hướng về phía Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, lại lần nữa mở miệng nói, Hàn tiểu thư, Đường Trung úy muốn gặp ngươi. Hảo đi, vừa lúc ta cũng tan học, ta cũng muốn gặp hắn. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Trương Hoán gật gật đầu. Trương Hoán trong miệng Đường Trung úy, chính là quân sư đi. Trung úy, ở quân bộ cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ quan viên đi. Hàn Ngữ Hâm đối đế quốc quân bộ những cái đó chức vị cùng hệ thống gì đó cũng không quen thuộc, nhưng là nàng có thể cảm giác được đến, quân sư chức vị hẳn là không thấp, ít nhất hẳn là thực quyền nhân vật, nếu không lạc khắc chấn sự tình sẽ không áp như vậy chết, hành động như vậy nhanh chóng. Nói vậy, tối hôm qua hắn cũng đã suốt đêm gặp qua mọi người đi, trừ bỏ chính mình. Hắn đem chính mình lưu tại cuối cùng là bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chính mình là tuyệt đối sẽ không đem lạc khắc chấn sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Đường Nguyên Bách hôm nay khai chính mình tư nhân chiến gia, xe liền ngừng ở nhân văn học viện nơi cửa sau, thoạt nhìn rất điệu thấp không chớp mắt. Hàn Ngữ Hâm một người lên xe, ngồi ở xếp sau tòa thượng, Trương Hoán cùng Đỉnh Lũ cũng chưa lên xe, mà là thực cảnh giác khoảng cách xe 5 mét xa, đứng ở nơi đó một bậc cảnh giới. ta là nên gọi ngươi quân sư đâu, hay là nên kêu ngươi đường trung úy? Hàn Ngữ Hâm thoải mái dựa vào ghế trên, cười tủm tỉm nhìn Đường Nguyên Bách. Ta lại chính thức tự giới thiệu một chút, ta kêu Đường Nguyên Bách, đế quốc quân bộ tình báo chỗ trung úy. Đường Nguyên Bách quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc làm một câu tự giới thiệu, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.